Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 58, sơ ngộ, dòng binh đoàn, góc chuyện audio.com, editor Luna Hoang, mau, mau tránh ra, nó muốn đi qua rồi. Nam tử trẻ tuổi ăn mặc luyện công phục tàng thanh sắc mặt trình tiểu mạch sắc nhìn qua tuổi bất quá hơn 20, một bên chỉ huy mọi người lui ra, một bên vì giúp mọi người kéo dài thời gian cùng ma thú chật vật đối kháng. Cố Khuynh Thành lặng yên tới gần, đầu tiên mắt nhìn chính là một màn như vậy, đoàn người hỗn độn, Tần Vũ Lạc được hộ ở chính giữa, xung quanh dòng binh ăn mặc trang phục thống nhất. Ở Linh Huyễn Đại Lục, dòng binh đoàn đại thể đều là vũ sư cấu thành, căn cứ tất cả thực lực, trình độ hoàn thành nhiệm vụ khó dễ cùng với xác suất hoàn thành nhiệm vụ, do đó phán định đẳng cấp của dòng binh đoàn. Cố Khuynh Thành trong trí nhớ, dòng binh đoàn chia làm nhân cấp, địa cấp, linh cấp, thiên cấp, mỗi một cấp chia làm 10 tiểu cấp, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, đẳng cấp nhiệm vụ càng cao, đẳng cấp của dòng binh đoàn cũng liền càng cao, mà cá nhân đẳng cấp của dòng binh còn lại là đi qua công hội chắc thí của dòng binh mà quyết định. Từng dòng binh đoàn đều tương đương quan tâm đẳng cấp của đoàn đội, mà chỉnh thể tiêu chí đẳng cấp đoàn đội còn lại là nhan sắc huy chương ở bả vai, nhân cấp vi lam sắc, địa cấp vi thổ hoàng sắc, cấp vi lục sắc, thiên cấp vi hồng sắc, mặt trên huy chương còn các chữ số từ 1 đến 10. Trước mắt ở nơi bả vai của những dòng binh đoàn này, đều là huy chương 3 cấp lục sắc. Cố Khuynh Thành thiêu mi cười nhạt, mấy vị trưởng lão của Lan Thành đối với Tần Vũ Lạc trái lại rất tốt, đến loại nhiệm vụ không bình thường này linh cấp dòng binh đoàn đều mời ra, đây là lo lắng an nguy của Tần Vũ Lạc nha. Không xong, là ma thú cuồng chiều. Xa xa truyền đến tiếng kêu gào của thú truyền đến, phi xa bụi phô thiên cái địa mà đến, mặt đất dưới chân cũng đung đưa kịch liệt, thần sắc của Cố Khuynh Thành trầm xuống, trong dòng binh đoàn đã là một mảnh thất kinh kêu rên. Đem những lời này nghe vào tai, đôi mi thanh tú của Cố Khuynh Thành hơi nhăn lại. Bốn chữ là ma thú cuồng chiều này, nàng không phải là chưa từng nghe qua, chuẩn xác mà nói, nàng nghe qua rất nhiều lần. Bởi đô thành Đông Ly Quốc ở hai bên vãng sinh sơn mạch bình thường đã bị ma thú công kích, mà ma thú chủ động công kích nhân loại là có thời gian đặc biệt, giống nhau đều là động dục kỳ của ma thú, mà ma thú cùng sùng vật trong nhà bất đồng, động dục kỳ của ma thú ở cuối mùa hè đầu mùa thu phổ biến nhất. Mà ma thú cuồng chiều là ma thú ở động dục kỳ phát cuồng tụ tập một khối công kích nhân loại cùng thành trì, mỗi lần phát sinh ma thú cuồng chiều cũng sẽ đưa tới một mảnh cảnh tượng thảm tuyệt nhân hoàn. Đô thành Đông Ly Quốc từ trước phát sinh ma thú cuồng chiều, chỉ có 5 lần, mà mỗi một lần đều là thời gian đầu thu, không có một lần ngoại lệ, thế nhưng lần này mùa xuân phát sinh ma thú cuồng chiều, chẳng lẽ nói ma thú cũng cùng sùng vật trong nhà một dạng, phát tình mùa xuân. Cố Khuynh Thành lắc đầu, không cho là có loại khả năng này. Linh Huyễn Đại Lục nói ít cũng đã trải qua mấy nghìn năm, là ma thú sẽ phát sinh cải biến, đã sớm cải biến, làm sao sẽ hiện tại đột nhiên phát sinh cải biến. Căn bản không có khả năng này. Tục ngữ nói rất đúng, sự phát sinh khác thường tất có yêu, ở nơi này mấu chốt phát sinh ma thú. Cuồng chiều, vãng sinh sơn mạch nội khẳng định có đại sự phát sinh. Cố Khuynh Thành híp mắt còn chưa động tác liền nghe được tiếng thét chói tai của Tần Vũ Lạc, mau, mau vào nội vây. Bên trong khẳng định có dị thường, mọi người nhanh lên đi vào. Tần Vũ Lạc dù sao cũng sinh trưởng ở Thanh Long Quốc từ nhỏ đến lớn, nghe thấy tương đối rộng rãi, dù cho nàng là một người ngu ngốc mưa dầm thấm đất cũng có thể phân biệt ra được lần này ma thú cuồng chiều khác thường. Nhìn trước mắt tảng lớn bầy ma thú kéo tới bên này, trong mắt Tần Vũ Lạc lóe lên sợ hãi, nhưng bị bảo vật trong vãng sinh sơn mạch cùng nhiệt che giấu, nàng hướng nội vây chạy đi, rất sợ chậm một bước bảo bối bị những người khác cướp đi. Thấy Tần Vũ Lạc giạt ra nha tử liền hướng nội vây chạy, đội trưởng của dòng binh đoàn tức giận đầu mày dựng. Thẳng, nhưng là bảo vệ Tần Vũ Lạc là trọng yếu nhất, trọng nhiệm vụ lần này của là bọn hắn, vạn nhất bất kỳ sơ thất nào, nhất là vấn đề thăng cấp của dòng binh đoàn trước mặt bọn họ hiện tại, chỉ cần bọn họ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền có thể thăng làm tứ tinh dòng binh đoàn, hưởng thụ được đãi ngộ rất cao. Thế nhưng thất bại, hậu quả thực sự thiết tường không chịu nổi. Đầu tiên, bọn họ bị giáng cấp không nói, chỉ cần Tần gia Thanh Long Quốc cùng Lan Thành đế gia, bọn họ liền chịu trách nhiệm không nổi. Đội trưởng tuy rằng tức giận Tần Vũ Lạc tự quyết định, nhưng vẫn là muốn kiên trì bảo hộ Tần Vũ Lạc. Mắt thấy thân ảnh của Tần Vũ Lạc hoàn toàn bao phủ trong khói mù của ma thú cuồng chiều, đội trưởng lạnh lùng nói, Ly Thu, người mang theo một nửa người, bảo hộ Tần gia tiểu thư, ta mang những người khác đoạn hậu cho các ngươi. Không được, lần này ma thú cuồng chiều rất lợi hại, nhiệm vụ đoạn hậu quá nguy hiểm. Đội trưởng, ngươi mang người đi tìm Tần gia nữ nhân kia, ta đoạn hậu. Nữ tử được gọi Ly Thu, ăn mặc một bộ trang phục hắc sắc, mái tóc đen được buộc lên, lộ ra cái trán trơn bóng. Nghe được đội trưởng nói, Ly Thu lập tức phản bác. Từ lời nói của nàng, Cố Khuynh Thành chộp được một tia ý tứ thú vị, đó chính là Ly Thu rất ghét Tần Vũ Lạc, bằng không cũng sẽ không gọi Tần Vũ Lạc là Nữ nhân Tần gia chữ như vậy từ trong miệng Ly Thu nói ra tràn đầy chẳng thèm cùng bất mãn. Hiện tại loại tình huống này, ngươi không nên nói bậy, nhanh lên mang người đi. Đội trưởng vừa cùng mấy con ma thú linh tinh đánh tới, một bên lạnh giọng mắng Ly Thu. Chết tiệt, lão nương mới lười quản chết sống của, tiện nữ nhân Tần gia kia, các huynh đệ theo ta cùng tiến lên đi trợ giúp đội trưởng cùng ma thú quyết nhất tử chiến. Mặt nhỏ tràn đầy của Ly Thu mặt nhỏ tràn đầy, nhắc tới đại đao trong tay, đón bầy ma thú xông tới. Mọi người xông lên A, giết A, người của dòng binh đoàn, đều là tuổi còn trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương hán tử trẻ tuổi, trên mặt mỗi người đều tràn đầy phi dương, toàn bộ nhiệt huyết sôi trào hướng bầy ma thú tiến lên, tiếng la nhất thời vang vọng vãng sinh sơn mạch. Nhìn trước mắt một màn dục huyết phấn chiến, con ngươi của Cố Khuynh Thành hơi nheo lại, thân thể dựa ở trên cây khô, đứng thẳng lên. Mọi người đẫm máu, không để ý sinh tử, cũng phải cùng toàn bộ dòng binh đoàn cùng một chỗ, loại tinh thần đoàn đội này, cường hãn đến có thể hóa tận thiên vạn hiểm. Cố Khuynh Thành bất năng không? Nhìn một màn này, đáy lòng đối với loại tinh thần này tán thưởng rất lớn. Cũng được ngày hôm nay nàng tâm tình tốt, làm việc tốt, đem những người này đều đi. Cố Khuynh Thành lặng yên gọi Tử Đồng ra, mà Tử Đồng thân thể to lớn, vừa rơi xuống, liền che khuất tất cả quang mang, bộ lông liêu quang giật thải, ở tia sáng chiếu rọi xuống, chiết xạ ra màu sắc xinh đẹp, miệng to như chậu máu ngửa mặt lên trời giống to, phảng phất có thể thôn phệ toàn bộ thiên địa. Giống, giống, tiếng hô uy áp của Tử Đồng thuộc về bộ tộc Thánh Thú Vương Giả Chi Vương, phụt ra. Luna, không biết hồ ly giống thế nào liền chỉ có thế thôi, các nàng thông cảm nhé. Một chốc vạn thú thần phục tất cả ma thú vọt tới trước thoáng cái toàn bộ ngừng lại, lấy một loại cực kỳ thành kính, tư thế kiêm kỵ quỳ dạp trên đất không ngừng phát sinh từng tiếng. Trầm thấp thống khổ như tiếng ngựa hí. Chuyện gì xảy ra, thánh thú, là thánh thú xuất hiện, tất cả dòng binh sững sờ ở tại chỗ, đều vẫn duy trì binh khí huy vũ trong tay, tư thế chém giết ma thú, giật mình nhìn lại ánh mắt chạm đến quái vật lớn trước mắt các dòng binh nhất tề lui về phía sau mấy bước hoảng sợ nhìn Tử Đồng, có mấy người gan lớn kinh hô lên. Tử Đồng, để chúng nó đều ly khai. Thanh âm của Cố Khuynh Thành từ phía sau Tử Đồng truyền ra, người của dòng binh đoàn, không nhìn thấy một thân, đã thấy Tử Đồng dựa theo phân phó của nàng, nói tất cả loại thú các ngươi nghe đây, tức tốc ly khai, nếu không, bổn vương liền cho các ngươi trở thành món nhắm rượu của bổn vương. Hô, hô, hô, bách thú cùng hô, lấy tốc độ cực nhanh thối lui phía sau, thời gian nháy mắt nguyên bản ma thú rậm rạp không phân. Rõ bao nhiêu, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến lại cuộn trào mãnh liệt mà đi. Chủ nhân của vị thánh thú này có thể ra gặp mặt hay không? Ta muốn hướng ngươi biểu đạt lòng biết ơn của chúng ta. Nhìn ra Tử Đồng là giúp đỡ bọn họ, đội trưởng dòng binh đoàn từ trong đám người đi ra, bất thi bất kháng nói. Tử Đồng, màu sắc tự vệ hóa, tiếng nói của Cố Khuynh Thành vừa dứt Tử Đồng liền ứng tiếng vâng, thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến thành con mèo nho nhỏ, như một đạo lưu quang vậy chui vào trong lòng của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành đi về phía trước hai bước cách nơi đứng của dòng binh đoàn vài bước đứng vững, khoảng cách này, là nàng cho rằng khoảng cách an toàn, cho hắn lần bản thân đều tương đối an toàn. Cho dù nàng cứu những người này, không có nghĩa là nàng cởi xuống tất cả phòng bị, nên có đề phòng cùng chống đỡ, cũng sẽ không bởi vậy hạ thấp một phần nào. Mỉm cười, nói ta để thú khế ước của ta cứu các ngươi, chỉ là xem tinh thần đoàn đội của các ngươi không cần cảm tạ. Nếu sự tình giải quyết ta còn có việc muốn làm, cáo từ. Nội vây của vãng sinh sơn mạch nhất định khác thường, Tần Vũ Lạc tiến vào lâu như vậy, không biết có cái gì phát hiện không, nàng quả thực không có thời gian trì hoãn nữa, lời khách sáo, có thể tiết kiệm. Thế nhưng, Cố Khuynh Thành muốn tiết kiệm, Lưu Thu lại không đợi đội trưởng nói, Ly Thu nhảy ra ngoài tựa như quen nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành, cười nói, uy, ngươi lớn lên khá tốt, so với kia chó má Tần gia tiểu thư kia đẹp mắt hơn nhiều. Nói xong, Ly Thu dường như thét to, hướng về phía sau thành viên tiếng hô các ngươi nói có. Đúng hay không a? Hắc hắc Thu thì ta xem ngươi là đố kỵ mỹ mạo của Tần tiểu thư nhân gia, ước ao vóc người của nhân gia tiền đột hậu kiểu, đúng không? Đúng vậy, Tần tiểu thư tuy rằng lớn lên không trách dạng, nhưng vóc người thực sự rất tốt. Người trong dòng binh đoàn, tựa hồ cũng cùng Ly Thu quan hệ tốt đều trêu ghẹo. Phi phi phi, Ly Thu hừ lạnh một tiếng, bấm thắt lưng, nhìn người có sắc tâm chưa sắc đảm, khinh thường nói, nữ nhân kia chính là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Biết rõ gặp nguy hiểm còn không biết sống chết đi vào trong. Thật không biết trong sọ não của nàng, chưa đều là tương hồ sao. May mà được mỗi người các ngươi thấy nàng, đều mắt hiện lên lục quang. Giá hạ tử, nàng chạy tới trong nội vây, các ngươi những người này, thế nào không làm người anh hùng cứu mỹ nhân, có tiết mục sinh tử. Tương tùy a, đủ rồi, Ly Thu, Bây giờ không phải là thời gian nói điều này, nhanh đi tìm người đi. Đừng quên, nhiệm vụ lần này của chúng ta. Đội trưởng trầm mặt sau khi nói xong, liền hướng nội vây đi đến. Thành viên dòng binh đoàn còn dư lại, hai mặt nhìn nhau một phen, đại bộ phận đều theo đội trưởng ly khai, chỉ còn lại vài người cùng Ly Thu cãi nhau ầm ĩ, ở lại chờ cùng Ly Thu cùng nhau tiến vào bên trong. Ly Thu dù sao cũng là nữ tử, cho dù bình thường rất mạnh hãn, không thua nam tử, nhưng vẫn còn có chút người, không có quên nàng là nữ nhân, cần phải bảo vệ. Hừ, đội trưởng thật là, để làm chi vì một nữ nhân, liều mạng như vậy. Ly Thu lẩm bẩm, khuôn mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là quyết định đi theo đội trưởng, vì vậy liền xoay người cùng Cố Khuynh Thành cáo biệt, tiểu muội muội, chúng ta phải đi, nội vây này rất nguy. Hiểm, một mình ngươi vẫn là đi lối rẽ bên cạnh ra ngoài. Ly Thu một lòng tưởng nhớ Cố Khuynh Thành, hoàn toàn đã quên thuộc hạ của Cố Khuynh Thành còn có một thánh thú, nếu như nhớ lại điểm này, Ly Thu kiên quyết sẽ không dễ dàng để Cố Khuynh Thành ly khai. Trong vãng sinh sơn mạch chính mình có một thánh thú huyết mạch vương giả, chính mình là có hai cái mạng, cho dù chạy tới nội vây, ngoại trừ đi ngang, vẫn là đi ngang. Cách chương.